Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình học truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ chương trình học truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lần lượt theo dõi bộ truyện Hoàng Hết, Mắt Quyết Kiếm của nhà văn Kim Dung đang được xuất bản và họp ấn hành với bản dịch của Thả Đồng Hà Hết. Mắt Quyết Kiếm là một tiểu thuyết võ hiệp được đăng lần đầu tiên trên thương cảng Kim Báo từ ngày 1 tháng 1 năm 1956 đến ngày 31 tháng 12 năm 1956, và yêu truyền Mắt Quyết Kiếm tại con trai Viên Sùng Hoán là Viên Thừa Chí trên bước đường đi tìm cân bằng trả thù cho gia đình của mình. Nhưng càng nhận ra rằng mình không thể đảo ngược được tình hình, nên cuối cùng quyết định cùng Thiên Thiên và bằng hữu giang hồ chi du khắp nơi. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Mắt Quyết Kiếm. Đi sang đi đến của tỉnh này phát bệnh kịch tục khi các mặt đường hoặc ở trường châu tỉnh Phú Kiến cũng như đây đều không hoàn hảo tại nước Quảng Ninh. Vẫn rất đàng hoàng, có quyền có thế để nhân dân tin tưởng. Tôi là người Trung Hoa lịch sử hai đoạn tỉnh, dù là Rôn hay Buôn Tắm đều có công khai phá mở mang đất đất. Từ sự tương thân tương ái đi đến những địa phương, nhân chứng một ngày tôn dương đạo Phật thôn Bình Thành qua tương ứng những người đường đến nước này. Ngày đây sẽ hiểu cùng nhiều nhân tài đến đây đối đại hậu vị như hàng xóm quen biết đó mà chết. Có bài thơ là kiếm một ngày ở hải ngoại những nước đang tư lưu hai mát đúng ấm áp lúc bằng phẳng vì như một lần dùng vật ngắn người xa cũng bằng chiều thuyền đi khắp thiên hạ tiếp tục mang thiên hạ tiếp mà thúc của nhà hoạt động tính một ngày trên đường đi đời đi đến thiên tính trong kinh chỉ có một đứa con trai đã từ xa chiều đời để có mọi người quân tổ quốc. Mặt trời lương được 12 tuổi, còn một người thầy vô chính đến sư bộ nghị. Cũng đây thì cứ như lần khó đầu, nên quá học bị buồn, kinh hành cũng đến nước, nên mở sạch cả tiếng, không còn đi để giải quyết. Do phải lưu lại sư người, có người đã được bắt tay đến nhà họ trước, không chỉ sẽ tìm được kỹ sư này. Hai bên nói chuyện xong, chủ tình hoàng hỷ mời ra lại nhà sư để đầu con trai này. Đi học của tiên tiểu đường có tư môn những khi tư chức thông minh để trong hơn 10 năm đã thuộc lại ứng thư của mình. Nhà sư đang lên trường tình cho con trai về trung hồn mà bị đơn đã được tư tài hay cận nhân trung hồn thì trở về nước một nghề nhất thẳng sẽ tiên tiểu hơn nhiều. Trước tình cũng có con trai về thăm lại hôn thôn nhất định ở quê nhà đất tổ nên anh tự hồi nghĩ cho nhà sư rồi tôi sẽ kịp bằng hai thêm một đứa thứ đơn là trường hà để các bạn trai về trung nguyện tổng tiên dĩ nhiên nhà sư cũng được về này mà lại còn sống tình từ sau đến ngày tạm nguyện trung nguyện đã bị phân tử nhưng nhân duyên đã có nước đại dương tại xã trung hương vào năm thứ hai thứ bảy đã làm nguyện thiện của trường nguyện cương cũng an nhiên. Đã còn thì ta là hãng anh không liên tiếp với hàng những người hoàn giác hoặc là thái thuyết. Ba người từ tiểu đường lên bờ bình hạ môn rồi hay tiểu thuyền đi về hướng tây để đến tuyển trường. Cứ ở ngay đường quý dân để những tư hương đi học hỏi tại hoa. Một bọn cử tạo sống hẳn lên thế không phải khó khăn việc này là gì. Ngày mai chủ tử từ tiểu đường lại trên biển gọi quân đội để nhảy xuống nước trong thoát tránh được ngoài xa chân. Hai người đứng như quý được ba ngày đi qua những chuyện về chủ ý ổn ở khắp bốn phương tránh được tận cùng trường châu hà môn. Từ tận này hiện từ tiểu đường khoảng giờ định mở thêm cùng tân kỳ cầu. Hai ngày này bậc thang cứ mở được chỉ muốn chế tài con hà. Nhưng thầy không thể trở về hạ vô được nữa. Hai chủ tử bàn bạc quyết định đi thẳng hướng tây để quảng châu để đi quảng châu sẽ hướng thiện di chuyển. Chỉ là hai người mua hai con ngựa dọc đường luôn bị hỏi trên đường đi quảng đất lòng rất là quảng sợ không lúc nào ngồi mấy cái đất đường vô sự mấy con quyền tình bên ngoài đến hai quả bá đã lo đi giữ đến quảng đất. Từ lâu trên chỗ đường đã nghe quảng đông là nơi trụ phủ nhưng đến từ dọc đường toàn cái đơn chỉ mở phủ đã nghĩ bụng đất ai cũng ai sẵn là quân phủ vì mà bắt đến người nào cũng ai đang lợi sẽ chứ một ngày chỉ là một nước nhỏ ở hải ngoại vậy mà ta đã thay máy để được ăn cứ lá nghiệp không phải hỏi cứ việc gì hết chàng đã cơm thầy là gì hay là tương tự như sau hùng gì mình ở đây chưa thấy được một vật trên mạng không bị sốt nước nước nào. Chị bảo trần về đêm đi, mỗi hôm nay đi bóng dừa, mà cả hai càng là không được. Hôm ấy, chị bảo đi qua một bàn đèn dài, đường đi cứ hoài hốt, biết lê là sống, thì đây là cái mới. Hai đứa tên là bạn tự lơ, đã vượt hơn 10 lần, đến một cái đêm này, họ càng mừng, nên đến khách sạn mà tái tức, bà lơ thì đứng đánh lại không một bóng người. Chị hạ xuống ngờ, từ trước một cái điện thoại để có thể bắn, dẫn đường khách sạn, lên tìm tìm. Nè, chị cô, chị cô! Sau khi được xin tư bộ đẹp mới, chị nghe tư thương lĩnh đến gặp về. Tụ quán, con đứa trời hoàn toàn không có đồng tình gì. Ngày đó, một cái chân tư lĩnh, nghe tiếng xa xa nghe lên, hai người được một chát nhìn tư thế. Tư cả đường được đi nhà, chạy nhau tư thế. Bên trong, còn hai đi đây, một anh người biết quanh nhìn vô bán đen, người một người sợt nhau người. Sao ra, hai người ấy chứ đã nhớ hai gì. Từ hai, tư hãng là lên một điểm, tư đã lên trẻ. Tư đưa đường nhìn bán tư phí, khi chúng nào có lý sống, rồi hoàn toàn cả tư tư, tư sống siêu đẹo, hình như là đi tư tạo lý sống. Tư thấy tư hãng thì dù nhớ nó có một hàng mạnh, bạn tự nhiên một đoạn lãng bị làm thủ quán. Tôi tự lừa bằng. Đi chung hai xe rồi. Họ đi đâu qua cái hết biển khá. Thấy anh hậu cũng vậy. Có những cái hai em lên đường. Tôi thấy họ đi nhìn bị lít cái gì. Họ nghĩ tôi đi đến cực kỳ tư hẳn. Và tôi tự nhiên đến đây. Người bố tôi có sát chết bình cư ở đây. Hai người họ đã bảo là nghe lên lờ tay tiếp với bóng tay. Đi thêm được người đi đến vì tôi đã tối hẳn. Tôi được cơ hội đưa ông đi về sở phép thì hàng bóng lên tiếp. Có tiếp xe kịp. Chỉ tôi đường thì cảm ứng là gì thấy xa xa có một đường lên đó đưa mặt ra ngoài. Tôi đã nói đến người tiếp tục đi. Hai người khoảng đường tay đi về hướng hoàng nhà, đường đi tài càng hẹp. Tôi tự đưa bọn nhà nói, nếu đi vô mẹ của bọn cướp, họ đã nói chúng ta kiếm tự đi cái chứ. Tôi hãy kinh hoàng nghe nhìn lên, nhớ nói, thế thì, đừng đi nữa. Tôi tự đưa cái máy đèn chống lĩnh, để yêu trái xếp mơ, đèn máy. Hai người xuống nhờ, một người đã một công ty bên kia đường, nhưng mà thì cái kẻ hướng của anh lớn. Lớn tí thì bị họ là hai bàn nhà tắt. Chúng tôi đưa đến đêm của phòng nhìn nhận, đột nhiên có một người chẳng lưu lại xuống nhà ra, cho chờ một đoạn công ty. Chúng tôi đưa một giờ nhìn ra, và làm kia mới khỏi làm đêm cơ, nhưng chẳng lưu lại xuống nhà ra. Chúng tôi nhà chỉ tuổi vừa xa, cô bà bước ra, chỉ cần hoàn cảnh nhớ, tin này tên tên ngoài. Tôi kêu lên hỏi. Một cái bóng là người ta hướng, một sự tay tức tự với một mộ đi. Bà làm cái kêu một hai người ta. Xin mời ra. Tôi kêu lên bị hỏi nhanh hạ chân. Khi tất cả thì có một tiếng vừa bị bắt đầu, hoàn toàn không có bạn nghĩ gì cả. Chắc như cũng có một ông bóng đang mạnh, không muốn khó hỏi. Tôi tự lượng bóng tương hạn, đã kéo cương cho người đây. Nhưng tương hạn nhớ tới cảm tưởng, người chưa tư thảm cho người, lúc này hỏi mãi, không dám cứ hỏi mãi. Ông bóng phải anh vừa xuống giường, thì nghĩ cái bà lo đã dẫn ngữ về, cột lại thẻ này. Bóng đã cho lấy anh tiếp bánh, làm cái cột bật. Rồi đúng một ấm nước sôi, mới là tăng tương. Tôi tự đưa hắn sang một cái bánh bật, rồi hỏi. Ở thị trấn phía trước, có nhiều người đi chứ? Nó khá bỏ tôi phiền hại vậy.

rồi mày còn mạnh tay không biết. Và đây thì là cấp, nếu mà bạn bè chừng nào thì là bạn có thể lại đi mà. Bộ đồng thì hay cứ đi. Bạn hẹn quê mình thì bạn kết hai cái. Tốt đi theo này, đừng ơi đi rồi. Thì có người mày hoặc là các bạn nào cũng có biết cái gì đâu. Nếu sao thì bạn sẽ tìm ra các bạn bạn lớn hay là tí mạnh là đủ tốt được rồi. Đang nói chuyện như vậy, đột nhiên con ngựa của tôi kêu lên. Đang có hai tiếng hạt, rồi đang là máy cứng sạc sạc. Chỉ nhìn thấy hai con ngựa đang đang hạt. Hạt, nhất định là một con ngựa đang tới cũng tức hạt. Hình nào cũng chỉ có tức hạt. Một dung cái ngựa, kiếm vào suốt cả hai thùng lửa này. Tôi kêu lên tiếng hạt. Đưa bóng tay thứ hai cũng từ sau mà chạy. Hai người chân bước trên cao chạy loạn xạ trong đường núi, hơn cái tay đứng cao mười mét tức. Mày có tìm bạn để hỏi con người từ xa hết. Hai chân tư từ hồ cây trong suốt một mình, đôi tay mở sẵn với cả hai đường tay. Họ đi bộ được người chỉ dẫn, chỉ bộ mà họ được thị trấn để mở người đi tiếp. Tuy hẳn là chân quý, không tôn kỳ mà bằng cách sạch. Đại cho ba cái mức cao đứng, đột nhiên có thể chỉ một con đường thẳng, có một cái lời hài mưa ra. Tay cầm thử sạch, xếp xếp. Hai cái gì sau, bằng cái bờ, đưa lại ngờ của hai chân tư. Trong tiền đường là đường hàng như là một cái, nhưng khi không tách đi chi được lắm, họ đành thay bộ hướng nhà ở đây, cứ tiếp tục đi. Bốn tên kia xe đều mang nhìn họ đang gần. Một tên mặt cầm tất cứ hỏi. Ông này đi đâu vậy? Tôi biết được thì họ hỏi. Đang ra đây chính là cái họ như hôm qua. Chưa hỏi là đánh người. Tôi hãy đi một bước nói. Đây là tôi tự tiên hình. Đang thực hành cho đầu tiên. Lão dừng khi mà lại quay tay máy đầy tên ngay của tôi hát. Một là tỷ đi ngang bạc. Hắn mở đầu hát. Hứ! Cách tên kia! Nhìn hai người bọn ngươi á, chắc chắn có hai người tốt. Nhà bạn này tôi bắt cóc. Rõ ràng có cái cách để lưu càng được. Hay lắm! Bây giờ thì tôi chắc chắn. Bọn ngươi phải kêu ta về gặp bà lão ra. Hãy đi lấy con cá về đại liệt. Toàn nhờ từ ngoài xây mà con chết. Mà đây tôi hạ mặt. Con tôi có tên là đại quái nhìn ngoài. Tuy phụ này nhưng mà con tôi biết. Con phải nói chuyện từ sự. Được. Tôi nhận chúng ta về gặp đại lão nhà ngài chứ. Mà là tức nhiệt lấy tên này. Để hạ liệu. Một ngày tôi phải tự nhiên hình phần. Bọn cho mày đi đi. Bây giờ, những anh ấy còn hấu quá. Không làm thì thôi. Mà làm thì làm được cho. Chỉ bằng gì cũng hay là làm được. Hãy tay trước, mình sẽ đi sẵn. Hãy đột nhiên đi tay ra. Chỉ là tôi hãy sợ. Tôi đang hoàn sợ, đều đi với tôi hãy. Nếu đó, tôi sẽ đi đến đây. I'm going to go to the hospital. Tôi đều đưa những đứa con tên khác nhau và hãy học trong tiêu đưa. Bây giờ là bạn sợ bị hủ dịch, hãy đi với trái nhân đức. Họ là trái nhân đi bằng tốt xảy đối với việc. Bọn khi việc đưa có một con người chẳng hạn tốt. Tôi cứ hãy trung tiên để có quy định để nó ra lên. Vì sao nhau, không được, bọn tôi phải tới ngang, chẳng cần lại quá vui. Nếu tôi cứ nghĩ là kia là tôi ra lên. Bắt cướp, bắt cướp! Thank you. chăm sóc, thật hay là cách của anh ơi. Một lần nhìn tôi đã thấy anh đi, người chủ ở thì hai người đều thấy đi, vì hai của mình có thể ăn hỏi người nào. Đường chúng đang mong cứu thật, đi lên một ngựa tập trường mặt vô tư từ trước đi. Những người đã thấy là, mỗi tay nắm lấy một người, sau đó lên ngoài mặt đất. Mọi người còn phải để con nhìn lên để cài tâm, người cầm ngựa quanh vô tư, tôi chờ đường xuống đất. Mỉm cười hỏi, cứ ăn bạc thôi. Và rằng, đi cũng thấy suốt đời. Này là cái ô chí, cái hình dạng người đâu đi đây mà, tôi đã tử tôi. Một cái con hai thì đi tới tiền ngăn dài, khi hôn đồ này, đang đến tôi cho cái ai ba, rồi tôi tự ý chừng hai người tôi kêu đường đứng đi. Người cho người nhìn thấy tôi kêu đường, mà cái ô chí, con tiếng hai mặt tóc xanh đôi mũi nhọn đó là cả một người cơ đơn thì hai người đây đã đứng bên cửa chùa một nhà linh ra tiếng hai cho người hai lên xin hãy đứng tôi lại tôi muốn người hai đứng lên người kia quay hỏi tiếng hai là ai tiếng hai tự nhiên đây là tình tự của tiếng hai chưa hẳn xong đã bị một thằng con hai vô ngay bên điện thoại. Thằng con hai tôi nhìn hai cái người tớ là chỉ biết đi ở ngoài mà đi đâu thì lại đi chết đi để chúng ta chết chết với chúng ta. Người tôi nói thầm việc quân ta đấy để cho bạn hai đấy. Tôi chỉ biết hơn cũng nhìn kiếm thằng hai là cái tôi yêu thì tôi là ai khác là không là tôi đâu. Một cái con gái hết lên. Ừ, một cái gì vậy? Anh chụp tay bằng chiếc điện thoại. Người chụp lên thay cho anh. Nhưng mà mong thấy cô này có thể là tôi sao? Nên cái tiếng của Hi còn tự thích. Người chụp lên thay cho anh. Nhưng mà một cái gì vậy? Công ty của tướng nhân để đi bán cho để đi cái tướng tiền vì có hai tướng người đấy tướng nhân thì chẳng bán để đi tiếp người cướp của y mà người này đã quay xuống lại đây sẽ là một tướng mạnh người tướng ngờ để hoàn toàn cực sản cái này cũng bán khóc bọn kia chỉ cười hàng đó để họ kêu đừng có sao lên vì đôi người kia không chú ý đột nhiên chúng ta lên tiếng bốn từ từ từ xuống người kia đã sau khi qua bên đó không cần phải học lại từ lên chiến hành liên kia bên trái dùng chân trái sức chiêu ô lâm tạo lệ đã quét ngang qua và từ này chúng đi ra mặt hai chân tên hoàng nhất bất hẳn và phản lý tư ba bên tôi phải có hỏi là lên lên tâm cất ở đâu rồi hai tên lính tử hiến một tên người đã xuất hiện và cùng người đã hợp tập trong đường đường những người kia thấy người đẹp ngoài bên phần bằng những người kia không hoảng hốt từ cả tay để hỏi đến khi một ai có thể hỏi không cần thấy gì được chút nào tên hoàng như anh hoàng này người sẽ bảo vệ nhà hàng được những người kia được hiện ra lời khen tôi hoàn nhiên được thắng vị tôi nghe nói những sự hoàn nhiên khi được thu hút nhà của một bên tình trạng mà anh muốn hạnh phúc như thế anh có thể đưa ra khi bắt đầu tôi thấy anh để tạo một sự hạnh phúc như thế người kia sẽ chỉ được thắng đang tự nhiên vượt qua đứng ở cái tay của tôi ở đây cứ đi người có thể tập thể vẫn như người nào nhưng chỉ chú nhân thì không ai đã thực thi những công sự để chúng ta bảo vệ người này như thế nào rồi chúng tôi phải cùng cùng có thể làm được người thế nào nữa thì phải cùng cùng đã phải nghe những cái không thể người kia cũng không lên lời. Chúng ta tạo sức lực rồi tung lời kêu lên lên lên. Trong tiểu đường vô thẳng đến tổ tạng bệnh, có hàng thật tình. Mới đầu ngờ cả hai bên cửa phải ở phía đất, vừa lên la, vừa đi ra kia kiếm kiếm mình. Đại hoài hiệp. Trước kia, không phải riêng được, cũng có lẽ phải tốt ạ. Tôi hàng đứng ở tới, mọi người ai ngờ kêu kiếm đi thật. Tôi đều được tổ chức thiếu và thế đã là tình mệt. Người kia nói, chỉ là đưa tình tử, phải là hoàn dư, phải là bằng tư. Được bằng tư để mô phải là mãi tiền kiếm sĩ, là tư đầu của cho người tư cốt. Tôi kia đưa, hôm nay không được tình hại tại nhà lý tư, thì chúng ta tìm đi, hai người chắc chắn không. Nhưng mà tôi nói, tình hình đi đây là ta, ta cũng có thể hòa mà tìm kết. Công tử mau bài thề ước thì chú ơi. Ai mà cũng có dịp được được hoàn tử, nếu công tử thì không phiền hà, thì chúng ta có thể đi cùng. Tôi tự đưa mở hắn chẳng bàn đi một. Mọi người đi thẳng hắn rõ hơn là hắn cái tình tình. Bây giờ tôi đi cùng với một chị tư duy đó bằng hữu hải. Là tất cả thế điện học. Ba người đi được hai mươi mấy dặm đường, vẫn chưa tìm được bạn nào để ăn cơm. Vì bắt cơ có hai cây lưng khô, nên là hai người đi người tình. Tôi hàng hạt được một cây bụi sân cũng có tiếng, vì ăn cây lưng khô, toàn lòng nước để uống, đột nhiên khi nào cũng có cây lại. Cây bà mấy người! Tôi hàng nhìn mấy cây lại, mắt đôi cái nước từ một sân lên cái bên. Khi bắt đầu bài hỏi nhé, cái đất tổng sai mà như bạn kêu, bạn cơ cơ tất cả quyền vào tên mình đi hết. Khi bắt đầu đi một người lên, bạn bảo đi lên. Bạn người về nhà của người, như bắt đầu đi hai người đi tốt, cứ tự nhiên ai đi đến người lên, đi sau một chết. Mặc dù là lên kêu hai đứng, cái này chia sẻ với các bạn cũng như thương cho người ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếp. Anh là ở đây. Bên kia người đàn phu đã đi ngoài thấy bước mặt dưới, đi theo. Bên kia ở đây. Có một người cao bóng, tự dưng hỏi tôi hết. Một người mặc lùng, ngoài mọi người. Tôi bị đồ nói. Anh là cứ tự đi đưa ra đi một ngày, thì là phải đều hay hỏi cả. Thank you. xong rồi. Ở một ngày, cái tiểu thư đã được hai tiểu thư thức về quen. Biết ơn là một kinh tướng đã và đang quả hơn. Sau khi tình dự tại quý nhân, cứ để thôi đang xâm phạm đến cử đó. Thích kết hoàng dùng binh như thế, quay chứng là trường như hải. Chúng tiểu thư hỏi người hòa tư. Vì thế chắc anh có phải như thế này. Có bị sao cái đồng tư như thế. Có thể cho bà làm gì không? Người hòa tư đáp. Bọn ta thì là thái nhân. Bọn ta sang bắn để kiếm tâm. Bắn sát để biết chữ. Đó là thêm sự bình thường. Sao tôi tự lại thì là. Chắc là đi thì có con tí Nhật Bản. Mới được bắn ra thì sao? Thì đây có đúng không? Ngay cả những người dân thông thường cũng có biết được điều này. Quả nhiên là người dân đất, bọn làm gì chúng ta cũng phải sống được. Hàng tiếng của tôi học, sẽ ở như kỳ lạc quý hành, rồi đến kế phòng hải ổn. Trong lúc mơ hồ, đột nhiên cả các thầy có người khẽ nói mệt. Chàng đến đây, nghe tiếng bằng tôi. Thank you.

Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào một mail điện tử đọc truyện vov@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.